Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, Lão Thần Rùa Thỉnh Cầu. Liên tại Trịnh Kiện chuẩn bị bộc phát ra tinh túc kiếp cùng Đại Tà Vương uy năng. Chuẩn bị giống xử lý Tuyệt Tâm như thế xử lý Tiểu Cảnh Điềm nháy mắt. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo than nhẹ, rơi vào Trịnh Kiện trong tai. Trịnh Kiện, xem tại lão phu mặt mũi, tha cho hắn một mạng đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mắng, ta mẹ nó liền biết ngươi cái này lão ô quy khẳng định sẽ đến. Quả nhiên, một giây sau, Tiếu Tam Tiếu bóng dáng xuất hiện tại Trịnh Kiện cùng Tiểu Cảnh Điềm bên người. Một gương mặt mo bên trên tràn đầy khó hiểu thần sắc. Đại ma thần cuối cùng vẫn là lão phu hài tử. Xem tại lão phu phân thượng, ngươi phế bỏ võ công của hắn, tha cho hắn một mạng đi. Nói xong, Tiếu Tam Tiếu liếc qua bị Đại Tà Vương cùng tinh túc kiếp xuyên thấu thân thể Tiểu Cảnh Điềm. Cái này không nhìn không sao. Xem xét phía dưới, Tiếu Tam Tiếu lập tức liền gỗ. Cái này, đây là kinh thiên sao? Tiếu Tam Tiếu sợ ngây người. Trước mắt cái này ngực lớn eo nhỏ cái mông vểnh lên nữ nhân. Thật là chính mình cái kia luyện hỗn thiên tứ tuyệt mà trở nên cơ bắp bạo tạc nhi tử. Ha ha, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Kích thích hay không? Hiện tại ngươi thiếu đi cái thật lớn. Có thêm một cái thật lớn nữa. Ngươi nên như thế nào cảm ơn ta? Trịnh Kiện có chút đồng tình nhìn xem Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 4999. Ngàn sai vạn sai, đều là lão phu sai. Trịnh Kiện, ngươi có thể hay không xem tại lão phu liền hai cái này hài tử phân thượng. Cho bọn họ một cái cơ hội. Dù sao, kinh thiên đều như vậy. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Tiếu Tam Tiếu cuối cùng tháo xuống hắn tất cả ngụy trang. Nơi nào còn có thập nhị kinh hoàng tôn nghiêm, chính là một cái có hai cái bất hiếu tử lão phụ thân. Tiếu Tam Tiếu đều đem lời nói đến phân thượng này, Trịnh Kiện cũng không thể hoàn toàn không cho lão gia hỏa này mặt mũi. Huống hồ hắn phía trước còn chủ động cấp cho Trịnh Kiện hoàng tuyền thập độ. Nếu không phải có hoàng tuyền thập độ, Trịnh Kiện thật đúng là không nhất định có thể giết chết Tiệt Tâm. Ân tình này, cuối cùng đến con, mà con. Trịnh Kiện nói thật đoán không ra Tiếu Tam Tiếu nội tình. Cái này lão ô quy vốn là thời không bên trong không có xuất thủ qua. Chỉ biết nói hắn sáng tạo ra hỗn thiên tứ tuyệt. Vạn đạo xâm la cùng hồn mộng tâm kinh. Nhưng đến cùng có bao nhiêu thực lực. Không có người nói đến chuẩn. Cái thời không này. Tiếp xúc nhiều lần Trịnh Kiện cũng nhìn không thấu. Tốt. Ngươi là thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu nha. Ngươi nói tính toán. Ta có thể lưu hắn lại mệnh, nhưng ta có một cái điều kiện. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, quyết định trả Tiếu Tam Tiếu ân tình. Ngươi cứ việc nói. Tiếu Tam Tiếu nghe xong có hy vọng, vội vàng nói, con người của ta đâu? Từ trước đến nay bụng có thi thư tức giận từ hoa. Hai chúng ta lại đến một trận đấu văn, quy củ cũ, ngâm thi tác đối. Ngươi thắng, ta liền lưu lại đại ma nữ mệnh. Thế nào? Tiếu Tam Tiếu nghe vậy, lúc này đã tính trước nói, một lời đã nói ra, châu ngựa khó đuổi, tới, ngươi là tiền bối, ngươi trước ra đề mục. Trịnh Kiện thản nhiên nói, tha đại ma nữ một mạng không khó, nhưng hôm nay nếu không để ta đem ngươi cái này Tiếu Tam Tiếu tóc đều kéo ánh sáng, ta liền không gọi tiện tiên. Tiếu Tam Tiếu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta ra. Bốn phía âm thanh vùng biên cương liền sừng lên. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, liếc qua đại ma nữ, thuận miệng nói, ma nữ đúng là chính ngươi. Tiếu Tam Tiếu cùng đại ma nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tiếu Tam Tiếu cùng Tiểu Cảnh Điềm oán niệm trị cộng 4999. Cộng 5999. Tiếu Tam Tiếu lại nói, không biết mảnh lá người nào cắt ra. Trịnh Kiện cười ha ha. Ma nữ thích ăn thịt kho tàu heo. Tiếu Tam Tiếu, cái này, ngươi quản cái này gọi thơ. Chớ có trêu đùa lão phu. Đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 4999. Ngươi quản ta cái này thơ thế nào? chỉ cần ta đối đầu đến liền được. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói, nhất định phải thừa cơ hội này hung hăng kéo một cái lão gia hỏa này. Thái Cực Huyền Thanh Đạo muốn 50 vạn đây. Hừ, ta nhìn ngươi đây là hai cái cẩu đoạn cây dựng ổ, tiểu xúc sinh sao có thể đối cưa. Tiếu Tam Tiếu trợn mắt trừng Trịnh Kiện, trong mắt đều nhanh phun lửa. Ý gì? Đối thơ hay sao? Đây là tức giận thành xấu hổ bắt đầu thân thể công kích. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, ha ha, ta cảm thấy ngươi đây là một cái rùa đứng thẳng luyện quyền, con rùa già cũng sẽ ra vó. Khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tiếu Tam Tiếu lập tức bị Trịnh Kiện tức giận quá sức, không ngừng ho khan. Đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 5999. Cộng 5999. Cộng 5999. Câu này đối hắn tổn thương quá lớn. Ai? Không đúng. Cái này lão phu hình như lần trước đi ra cùng loại. Đến cùng là lớn tuổi. Không còn dùng được a. Chấm ngoặc kép. Tiếu Tam Tiếu không khỏi chảy xuống hối hận nước mắt. Không sao. Lần này ta đúng không phải càng hợp với tình hình sao? Lão thần rùa. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Sau một lát, Tiếu Tam Tiếu thực sự không chịu nổi. Ngực bụng không ngừng phập phồng, giống như ống bể đồng dạng. Trịnh Kiện kéo đủ oán niệm trị. Cái này mới thản nhiên nói. Nhìn ngươi kia đáng thương bộ dạng. Được rồi, ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể trả lời đến, ta liền tính ngươi thắng. Ngươi nói đi. Lão ô quy dù cho đã dạng này, còn không chịu từ bỏ. Có thể thấy được hắn là thật để ý đại ma thần. À không, là đại ma nữ. Xin nghe đề. Nói Na Cha Tam Thái Tử có cái thần thông kêu ba đầu sáu tay. Nếu như Na Cha Tam Thái Tử có 30 năm tắc máu não. Xin hỏi, làm Na Cha biến thành ba đầu sáu tay lúc, mỗi cái trên đầu đều có bao nhiêu năm tắc máu não? Tiếu Tam Tiếu mộng bức. Não, tắc máu não là cái gì? Chính là một loại bệnh. Đến loại này bệnh người, trong đầu máu biết ngưng tụ thành từng khối từng khối. Cơ bản liền ngu, như ngươi loại này lớn tuổi, dễ dàng nhất được. Trịnh Kiện không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Tiếu Tam Tiếu mộng bức nửa ngày. Bản năng, hắn cảm thấy đây là một đạo thuật số đề. Bất quá, cái này gia hỏa có thể nghĩ ra quỷ dị như vậy vấn đề. Tắc máu não niên đại hẳn là không thấp a. Đếm trên đầu ngón tay tính toán nửa ngày. Tiếu Tam Tiếu cảm thấy, đối Trịnh Kiện, liền phải dựa theo hắn tắc máu não đi suy nghĩ đạo đề này. Đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 4999. Nghĩ nửa ngày, Tiếu Tam Tiếu mới thử thăm dò đáp. Ba đầu sáu tay lời nói. Ba cái đầu lẫn nhau là kết nối lấy ở chung một chỗ. Trong đầu máu hẳn là sẽ phân tán. Như vậy, mỗi cái đầu hẳn là có 10 năm tắc máu não. Nhìn xem Tiếu Tam Tiếu kia đáng thương hình dáng. Trịnh Kiện trong lòng biết cái này ra hỏa là quyết tâm muốn bảo vệ đại ma nữ mệnh. Bất đắc dĩ nói. Chúc mừng ngươi. Ngươi cuối cùng học được nhân chia cộng trừ bên trong phép chia. Tính ngươi đáp đúng. Chấm ngoặc kép. Đạo đề này kỳ thật còn có huyền cơ. Chỉ là không cần thiết lại tra tấn cái này lão ô quy. Bất quá. Trong cõi u minh vô số tóc quan khỉ đầu chó bọn họ. Đạo đề này các ngươi biết thấy thế nào đâu. Lập tức. Trịnh Kiện tại đại ma nữ ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Một chưởng vỗ tại đan điền của nàng lên. Bàng bạc chân nguyên bộc phát. Nháy mắt liền đem đại ma nữ khổ tu ngàn năm chân nguyên rút ra mà ra. Rất nhanh, Trịnh Kiện trong tay nhiều bốn đám tản ra thản nhiên hào quang chân nguyên ngưng kết kết tinh. Đây chính là đại ma nữ, hỗn thiên tứ tuyệt căn bản. Vốn là thời không bên trong. Hợp thành trí tiện là đem đại ma nữ luyện hóa thành cái đồ chơi này. Sau đó ăn vào, hấp thu đại ma nữ vô thượng công lực về sau. Hắn một lần hành động đạt tới cử thế vô địch cảnh giới. Bất quá, Trịnh Kiện chướng mắt. Cái đồ chơi này có điểm giống tà đế xá lợi. Chán ghét, hắn có chút dùng sức. Bốn cái kết tinh liền hóa thành cho bụi. Tan đi trong trời đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?